Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 135, 135. Chương 135 duy nhất khách quý tạp. Từ tụ tiên lâu ra tới sau. Liên Thanh không nghĩ nhanh như vậy liền cùng Lôi Thành phân hội luyện đan sư hội hợp. Mang theo đệ đệ tìm gian tiểu khách điếm ở xuống dưới, nằm ở mềm mại. Thoải mái giường đệm thượng. Mấy ngày liền kiệt mở ra tứ chi duỗi người. Vui vẻ mà hét lên. Thật tốt quá. Ở trên cây ngủ hơn một tháng. Đều mau đã quên giường là cái gì cảm giác. Liên Thanh nằm ở trong phòng một khác trương trên giường. Cười khẽ ra tiếng. Mã vẫn là đứng ngủ đâu. Ở ác ma rừng rậm nhật tử so ở huyết chi trong cốc khó qua nhiều. Nguy hiểm ẩn núp ở bốn phía. Tùy thời tùy khác đều có phiền toái quấn lên thân. Liên Thanh lúc ấy chính là ỷ ở thân cây đứng híp mắt nghỉ ngơi. Bởi vì ác ma rừng rậm không chỉ có phải đối kháng dã thú, còn phải cùng tổ chức người chém giết. Kiệt Nhi vẫn là thích giường. Hắc hắc tương đương, mấy ngày liền Kiệt ở trên giường lại phiên vài hạ, bất quá trong chốc lát. Trong phòng vang lên rất nhỏ đều đều tiếng hít thở. Liên Thanh nhìn ngừng nghỉ xuống dưới đệ đệ. Trên mặt hiện ra sủng nịch ý cười, thần thức đi vào hư vô không gian. Liên Thanh nhìn chằm chằm đỉnh lô nhăn lại mày mắt, luyện chế lục phẩm đan dược đối với ngươi đã. Không phải việc khó, còn sầu luyện ra thất phẩm đan dược. Đỉnh lô thanh âm ở trong không gian vang lên, Liên Thanh hoảng quá thần nói đến. Mặc dù ta luyện đến ra thất phẩm đan dược, cũng sẽ coi tình huống định đan dược phẩm cấp. Sẽ không mạo hiểm đoạt được thứ nhất, luyện đan thương hội thi đấu xếp hạng thượng tuyển thủ. Ngươi vẫn là sớm chút đi tham dự hội nghị trường muốn tình báo đi. Đỉnh hồn hy vọng Liên Thanh, tiến tiền tam giáp, là có thể vào tay càng nhiều dược liệu. Liên Thanh nhấp môi gật đầu, đành phải ngày mai liền đi luyện đan thương hội thủ đô phân hội tham dự hội nghị trường gặp mặt. La Sát Minh Điện Liên Quốc thủ đô phân điện, Kim Bích Huy Hoàng trong đại điện. Điều khác một đôi sinh động như thật long phượng trên giường ngủ một con yêu nghiệt. Tinh trắng kiện thạc thân thể lười biếng nằm nghiêng. Một đầu côi hồng sắc tóc dài như mây phô tán, rộng lớn ngực có quy luật mà phập phồng. An tĩnh nghỉ ngơi ngủ nhan thêm một tia yêu mị. Mà hắn cả người lại phát ra uy chấn thiên hạ vương giả chi khí, gợi cảm môi đỏ khẽ mở. Nếu vào được, có việc liền nói, điện chủ. Nàng từ huyết chi cốc ra tới. Lộc Ưng xấu hổ mở miệng. Hắn đi vào trong điện thấy điện chủ đang ngủ. Không dám ra tiếng quấy rầy sao, người đến thủ đô sao? Yêu nghiệt một đôi nhỏ dài nồng đậm lông mi run rẩy. Mở ra mí mắt, một đôi tràn ngập mê hoặc kim sắc hổ phách mắt lộ ra tới, Lộc Ưng nuốt nuốt nước miếng. Tiện đà trả lời, tới rồi, còn ở chúng ta tụ tiên lâu dùng bữa tối, Nga. Miễn đơn sao? Lâu Tiêu yêu nhã mà thẳng khởi thượng thân, tùy ý liếc Lộc Ưng ánh mắt, thế nhưng làm Lộc Ưng cảm thấy đáng sợ, Lộc Ưng lắp bắp mà lắc đầu nói. Không có, bởi vì trước đó cũng không biết, thông chi đi xuống, phàm là nàng đến tụ tiên lâu, không lý do miễn đơn, là. Lộc Ưng chạy nhanh gật đầu, điện chủ, bất quá nàng không ở tụ tiên lâu dừng chân, vì cái gì? Lâu Tiêu nhìn chằm chằm Lộc Ưng không tự giác mà run run thân thể. Có lẽ là cảm thấy, chúng ta tụ tiên lâu tiêu phí quá sang quý, Lộc Ưng sau khi trả lời. Trộm nhìn hướng điện chủ tiết cốt rõ ràng đầu ngón tay trên giường duyên nhẹ gõ một lát, lần sau lại đến tụ tiên lâu. Cho nàng một trương khách quý tạp, có này tạp đến tụ tiên lâu vô luận dùng bữa vẫn là ở trọ. Đều miễn phí, Lộc Ưng nhất thời không phản ứng lại đây. Vội hỏi nói, điện chủ, chúng ta tụ tiên lâu không có bất luận cái gì đặc huệ tạp nha. Liền cho nàng một người, đặc chế một chương. Lâu Tiêu tàn nhẫn liếc Lộc Ưng liếc mắt một cái, là thuộc hạ lập tức đi làm. Lộc Ưng cuống quýt bỏ chạy, nghĩ thầm điện chủ như thế nào liền đối vị kia cô nương tốt như vậy. Mà nàng, lại có chỗ nào hảo. Hết chương.